Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1544, đoạn hồn nhai thượng hồn đoạn buồn. Nữ tử rất tuổi trẻ, thần tình lạnh lùng, một bộ sinh ra vật vào tư thế, bất quá lạnh lùng thần tình trong, cũng lộ ra một tia tà mị yêu nữ khí tức. Nàng chính là treo trên bầu trời quan đời thứ hai đệ tử đại biểu Tô Bọt, bên cạnh nàng là Trương Vân, cái kia tiểu cô nương là treo trên bầu trời tứ tú lão tam con mồ côi. Tú Tú, Vô Cực Thiên Sư cùng Vô Niệm Thiên Sư sau khi chết, Tô Bọt dẫn dắt liên can môn nhân xử lý tang sự. Dựa theo đạo môn quy củ, làm tam thập tam thiên vãng sinh đạo tràng. Không bàn mà hợp ý nhau, tam thập tam thiên, số. Ngày hôm nay, đạo tràng triệt để kết thúc. Tô Bọt lập tức phân phát tất cả môn nhân, để cho bọn họ trở lại thế gian. Đường ai nấy đi, Trương Vân nhìn theo mấy cái thuyền Việt đi càng xa. Cuối cùng biến mất ở ánh mắt ở ngoài. Một lòng cũng vắng vẻ. Thán một tiếng, đối với Tô Bọt nói ra. Sư tỷ, bọn họ đi lần này, treo trên bầu trời quan liền thực sự đoạn hương hỏa. Tô Bọt quay đầu lại, nhìn sụp đổ đỉnh núi cùng bảo tháp, nói ra, từ hôm nay phía sau, nhân gian không còn có treo trên bầu trời quan. Tú Tú vừa nghe, nước mắt xuống ngay, lôi kéo Tô Bọt tay, lẩm bẩm nói, vậy chúng ta đi cái nào nhỉ? Tô Bọt từ trong túi lấy ra một viên quả đấm lớn nhỏ đại chuông đồng. Đây là Vô Cực Thiên Sư lưu lại, dùng hắn mình hồn lực chú tạo, tế luyện hình thành linh vật. Nói là ở chuyển thế quỷ đồng trước mặt lay động, tiếng chuông có thể tỉnh lại sâu trong nội tâm hắn lệ khí. Khiến cho hiện hình, sư phụ cùng sư bá, đều là bị Mao Sơn thầy trò ba người ra hại. Thanh Vân tử mình cũng một. Lại đừng nói, Đạo Phong Hòa Diệp Thiếu Dương, cái này thủ diệt môn, tất nhiên có thể coi là ở hai người này trên đầu. Trương Vân hít sâu một hơi, nói, chỉ cần có thể báo thù, ta chết không có gì đáng tiếc, bất quá lá kia Thiếu Dương pháp lực cao thâm, sư tỷ ngươi tối đa với hắn cũng chính là ngang tay. Còn Đạo Phong, hắn quả thực thì không phải là người. Bọn họ tỷ đệ hai người luôn luôn tự cho mình siêu phàm, chưa bao giờ đem các đại môn phái cái gọi là đệ tử thiên tài nhìn ở trong mắt. Ở nhân gian pháp thuật giới đệ nhị cùng tam đại đệ tử chung, coi như là nhân vật số một số hai. Thế nhưng ngày đó treo trên bầu trời quan đánh một trận, triệt để chấn động bọn họ. Đạo Phong năng chính diện nghênh chiến Vô Cực Thiên Sư, không rơi xuống hạ phong, chỉ bằng vào điểm này, cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó phải. Không thể không phục, càng không cần phải nói Đạo Phong bên người còn có một chỉ thực lực không ở Diệp Thiếu Dương dưới. Hỗn độn thiên ma, Tô Bọt nói, ta đã sớm suy nghĩ xong, chúng ta treo trên bầu trời quan, ở Thanh Minh giới Vô Ích giới, còn có một chỗ thế lực. Là trước kia ra nghề mấy sư huynh sư tỷ thiết lập. Chúng ta tạm thời đi tìm nơi nương tựa bọn họ, cùng nhau nghĩ biện pháp. Trương Vân vừa nghe, lập tức cũng đồng ý, nói, được, vừa lúc cũng có cơ hội tu luyện nữa một phen. Tô Bọt cúi đầu liếc mắt nhìn Tú Tú, ngươi không phải vẫn muốn biết cha ngươi ở đâu sao? Ta đây liền dẫn ngươi đi tìm hắn. Thực sự, Tú Tú hưng phấn nhảy dựng lên, sau đó hỏi, cha ta ở Thanh Minh giới nhỉ? Hắn có phải hay không rất lợi hại? Đương nhiên, nhân gian cũng bất quá là một ao nước nhỏ, chỉ có thể nuôi ra cá chấm cỏ, vĩnh viễn nuôi không ra chân long. Thanh Minh giới mới là pháp sư chân chính sân khấu. Đi thôi, Tô Bọt nói xong, dẫn đầu nhảy xuống đá ngầm. Ở chiều hạ trên bờ biển tìm được một cái hướng đá san hô trong đống đá huyệt động. Cũng không cởi quần áo, trực tiếp nhảy đi vào. Trương Vân cùng Tú Tú đuổi kịp. Quỷ vực trong không có phân chia ngày đêm, bầu trời vĩnh viễn là một mảnh lộ ra u tối xanh đậm. Có linh vật phi thăng, uyển như nhật nguyệt tinh thần, bỏ ra cổ đồng sắc tia sáng. Hơn nữa quỷ vực trong quang gì đó rất nhiều, vĩnh viễn không thiếu khuyết sáng. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau vòng quanh phong đô thành tường thành hành tẩu, đi qua một mảnh bãi cỏ xanh cùng rừng cây, xa xa hiện ra một mảnh to lớn núi ảnh. Bởi vì hai người bây giờ là hồn thể, có thể gần gũi ngự phong mà bay, độ cũng không chậm. Đoạn Hồn Nhai là cái gì địa phương? Ta vẫn nghe nói qua, thật đúng là không có đi qua. Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, bản thân dù sao cũng là dân gian pháp sư, mà âm ti trong vẫn luôn là đạo Phật hai tông đại lão trưởng khống. Cùng dân gian tán tu pháp sư lui tới rất ít, Nhuế Lãnh Ngọc cũng rất ít đi âm. Đối với quỷ vực tình huống, hiểu cũng không nhiều. Diệp Thiếu Dương nói, tên này nghe vào, không biết còn tưởng rằng là cái gì thương tâm đoạn hồn địa phương. Kỳ thực không phải, đoạn hồn nhai ba chữ, chính là mặt chữ ý tứ. Đoạn hồn, cũng chính là tàn hồn. Núi này nhai, là quỷ vực nửa hồn quỷ căn cứ. Thấy Nhuế Lãnh Ngọc không giải thích được, Diệp Thiếu Dương lôi kéo tay nàng, một bên chạy đi một bên giải thích. Ngươi biết, nhân gian có rất nhiều nửa hồn quỷ, các loại nguyên nhân hình thành đều có. Nửa hồn quỷ là không thể đầu thai, tất cả có chút nhân hồn còn ở nửa hồn quỷ, linh trí bất diệt, sẽ ở nhân gian tìm kiếm mình đánh mất tàn hồn, có chút mà bắt đầu tà tu, cái này không đề cập tới. Còn có một chút nhân hồn mất đi, chỉ là vài tàn hồn, nếu như bị quỷ sai hoặc pháp sư gặp phải, sẽ rơi xuống âm phủ đến, miễn cho bị người khác lợi dụng. Đại đế thương hại những thứ này tàn hồn, vì vậy mở sinh tử núi. Sinh tử Yamanaka có đoạn hồn nhai, chính là cho những thứ này tàn hồn đặt chân địa phương. Thứ nhất, đoạn hồn nhai thượng có một gốc cây tử vi cây, có thể phóng xuất ra linh khí, tẩm bổ những thứ này tàn hồn, để cho bọn họ bảo trì hồn lực. Thứ hai, những thứ này tàn hồn cũng có một nương thân địa phương, có thể đợi chờ mình chủ hồn trước đến tìm kiếm mình. Đương nhiên cũng có rất nhiều nhân hồn còn ở chủ hồn, sợ bị người hại, chủ động đầu nhập tử vi dưới tàng cây, đợi có quỷ sai hoặc pháp sư tìm được mình tàn hồn đưa tới. Có thể tụ hồn, đi trước âm ti đưa tin. Nhuế Lãnh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, nói, nghe vào rất thê mỹ, cũng rất ấm áp. Tiến nhập sinh tử núi, hướng đoạn hồn nhai đi con đường, chỉ có một cái sơn cốc đường nhỏ. Hai người đi qua thời điểm, bốn phía xung quanh có không ít quỷ ảnh, cũng đều ở hướng một cái phương hướng phiêu. Trong suốt độ có sâu có cạn, Nhuế Lãnh Ngọc không cần Diệp Thiếu Dương nói, cũng biết những thứ này đều là tàn hồn. Càng tiếp cận trong suốt, nói rõ hồn phách càng là không được đầy đủ. Thần tình chất phác, ngay cả linh trí đều mất đi. Chỉ là dựa vào bản có thể đi tới nơi này, cũng có một chút, đỉnh đầu có linh quang, là bị quỷ sai hoặc pháp sư làm phép đuổi chạy tới. Còn có một chút nhân hồn còn ở, chỉ là thiếu một hai phách, cùng bình thường quỷ không khác nhau gì cả, nhưng không thể luân hồi, ngay cả ở tại Uổng Tử Thành trong thành quỷ dịch tư cách cũng không có. Chỉ có thể đến đoạn hồn nhai ngây ngô, các loại cùng với chính mình tàn hồn trở về vị trí cũ. Như vậy từng cái sắc mặt đau khổ, than thở, tiểu tử, ta xem hai người các ngươi hồn phách hoàn chỉnh, hảo đoan đoan tới nơi này làm gì? Phía sau một cái tương đối hoàn chỉnh quỷ hồn đụng lên đến, hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn, là một cái 6-70 tuổi lão già, vì vậy trở về một câu, chúng ta sang đây xem phong cảnh. Phong cảnh, nơi đây có thể có cái gì phong cảnh? Lão quỷ thở dài, ta thế nhưng thật không nghĩ đến cái này a. Hồn phách bị người rút ra một luồng, không làm sao được a. cái này lão quỷ thật coi bọn họ là thành là quỷ. Đáp lời sau đó, hãy cùng thượng bọn họ, dọc theo đường đi lao thao, nói chuyện không đâu. Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn, nhưng cũng không tiện xua đuổi, không thể làm gì khác hơn là tùy hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.